Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 43, hôn ta nhất khẩu đồng ý sao? Trầm Nguyệt Tâm cũng không có kỳ quái Diệp Lăng kinh ngạc dáng vẻ. Bởi vì sở hữu lần đầu tiên biết thân phận mình người. Hầu như đều là loại vẻ mặt này, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Lăng vội vàng đầy mặt tiếu dung, hướng Trầm Nguyệt Tâm đưa tay ra, ngưỡng mộ đã lâu cay rắm. Ở gặp phải Trầm Nguyệt Tâm trước đó, hắn liền biết Hoa Mỹ tập đoàn, nơi nào nghe nói qua Trầm Nguyệt Tâm đại danh. Trầm Nguyệt Tâm thấy Diệp Lăng vươn tay ra, chân mày hơi cau lại, nhưng vẫn là đưa ra cái kia trắng như tuyết ngọc thủ. Cùng Diệp Lăng nhẹ nhàng nắm chặt, nguyên bản Trầm Nguyệt Tâm là dự định nhẹ nhàng nắm chặt liền buông tay. Người nào biết Diệp Lăng cái này sao, bắt lại Trầm Nguyệt Tâm tay liền không giạt ra. Trầm tổng khả năng còn không biết ta, tự giới thiệu một hồi, tại hạ Diệp Lăng, vô danh tiểu tốt một cái. Diệp Lăng một tay cầm Trầm Nguyệt Tâm, một tay vuốt ve lấy Trầm Nguyệt Tâm cái kia trắng nõn ngọc thủ. Cười lộ ra một khẩu rõ ràng răng, Trầm tổng nhưng là mỗi ngày xuất hiện ở trên TVA. Mỗi khi ta thấy Trầm tổng thời điểm, ngay lập tức sẽ mê ly, nghĩ thầm sao cái này tuổi trẻ, liền có thể đem thượng Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài đâu. Hôm nay nhìn thấy Trầm tổng, ta mới có giác ngộ, như vậy trường bộ dạng xinh đẹp, mỹ lệ làm rung động lòng người. Hai ngọn núi cũng đài, ngạch, hai chân cũng dáng dấp nữ hài tử. Muốn không phải là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài, vậy thì thật là thiên lý không dung a. Trầm Nguyệt Tâm càng nghe, chân mày xúc càng sâu. Cuối cùng cơ hồ là giãy giụa lấy, mới từ Diệp Lăng trong tay nắm cửa cho rút ra. Ngươi nhận lầm người, ta cho tới bây giờ không có trải qua truyền hình coi. Trầm Nguyệt Tâm lãnh thanh đạo, Diệp Lăng sửng sốt, ngoạt tào, cái này nghiêu thổi lớn, nịnh bợ vỗ vào chân ngựa lên. Diệp Lăng còn cho là giống như Trầm Nguyệt Tâm cái này trâu bò nhân vật, coi như không phải là mỗi ngày đều xuất hiện ở truyền hình coi thượng, cũng phải 3-4 ngày một lần chứ, không nghĩ tới nhân gia căn bản liền không thượng truyền hình coi. Cái kia cái gì? Có thể ta vì sao cảm giác mỹ nữ kia chính là ngươi đâu? Diệp Lăng nói rất hay, giống như thực sự tựa như, vỗ đầu một cái, nói, là ta nhớ lộn, trách không được ta cảm thấy được mỹ nữ kia không có ngươi xinh đẹp đây. Nguyên lai là Chí Linh tỷ tỷ a. Trầm Nguyệt Tâm, nàng gặp qua không ít cùng chính mình đến gần. Có thể còn là lần đầu tiên gặp qua Diệp Lăng cái này không biết xấu hổ. Suy nghĩ một chút, Trầm Nguyệt Tâm từ sách tay trong lấy ra một sấp hồng sao. Đưa cho Diệp Lăng, Diệp Lăng nhướng mày, nhìn hồng sao, đây là mấy cái ý tứ. Thù lao, Trầm Nguyệt Tâm nói, người giúp ta chộp được cái kia cướp bóc người. Đây là ta nên cho thù lao của ngươi. Diệp Lăng bỗng nhiên nở nụ cười. Không hổ là đại tập đoàn tổng tài a, mở miệng ngậm miệng chính là tiền. Ta xem ở đâu, tiền này ngài vẫn là chính mình giữ lấy hoa đi. Ta đây tiểu sao sợi có thể không hưởng thụ nổi. Nói xong, Diệp Lăng liền hướng xa xa đi tới. Ai, ngươi người này sao như vậy? Trầm Nguyệt Tâm nhất thời nhíu mày, kêu nói, ta không có ý tứ gì khác. Chẳng qua là cảm thấy ngươi giúp ta vội vàng, đây là ta nên cho tiền của ngươi a. Diệp Lăng dừng bước, xoay người nhìn Trầm Nguyệt Tâm, mi mắt không nháy một cái. Trầm Nguyệt Tâm bị Diệp Lăng cái này nhìn chòng chọc, cao tới đâu lãnh, mặt cười cũng có chút đỏ lên. Ngươi xem cái gì? Trầm Nguyệt Tâm hỏi. Diệp Lăng mỉm cười, ngươi tin không tin, ngươi muốn không phải là nữ nhân. Hơn nữa không phải là cái lời của mỹ nữ, ta đã sớm hai cái tát cho ngươi quất tới. Trầm Nguyệt Tâm không khỏi lộ ra mê hoặc, vì sao? Lời nói không khoác lác lời nói, ta muốn giúp một tay, ta mới có thể bang. Ta muốn thì không muốn bang. Đừng nói ngươi cho ta 1 vạn, ngươi chính là cho ta 100 vạn, cho ta 1.000 vạn, ta mí mắt cũng sẽ không đánh xuống. Diệp Lăng hừ một tiếng, lại muốn rời đi. Trầm Nguyệt Tâm có chút, mình rốt cuộc sao đắc tội người này. Trên thực tế, Trầm Nguyệt Tâm có thể bằng vào tuổi tác như vậy, thành là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài, ngoại trừ có một ít người đang âm thầm giúp đỡ bên ngoài. Cùng Trầm Nguyệt Tâm thiên phú buôn bán cũng là có quan hệ rất lớn. Ở Trầm Nguyệt Tâm trong lòng, tiền không phải là vạn năng, nhưng tiền cũng là chủ yếu nhất. Những năm gần đây, Trầm Nguyệt Tâm vẫn đều là dựa vào tiền đang làm việc. Lên tới quốc gia quan viên, xuống đến hắc đạo hắc bang, chỉ cần có tiền, cái gì đều tốt làm. Loại tình huống này làm cho Trầm Nguyệt Tâm vẫn luôn cảm thấy tiền có thể xử lý tốt bất kỳ sự tình. Ngươi, Trầm Nguyệt Tâm còn lệch cũng không tin. Nàng ngày hôm nay cần phải hỏi ra cái nguyên cớ. Diệp Lăng cũng không có dừng bước, vẫn như cũ hai tay khoát lên não sau, tự mình hướng trước mặt đi tới. Trầm Nguyệt Tâm tức giận dậm chân, khẽ cắn môi dưới, đuổi kịp Diệp Lăng. Ta Trầm Nguyệt Tâm không thích thiếu người nhân tình. Ngươi không cần tiền nói. Vậy ngươi nói đi, muốn cho ta sao làm mới có thể trả lại ngươi nhân tình này? Sao làm? Diệp Lăng quan sát Trầm Nguyệt Tâm một mắt, cười nói, ta để cho ngươi hôn ta 1 khẩu, ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý chứ? Trầm Nguyệt Tâm lập tức lộ ra, ngươi không phải là cần phải còn ân tình này của ta, mà là ngươi cảm thấy, ngươi là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài, ngươi là vô số người đều so sánh không bằng, cho nên ngươi liền cần phải biết ta vì sao căn bản liền không có đem ngươi để vào mắt. Ta nói có đúng không? Diệp Lăng nói. Trầm Nguyệt Tâm sửng sốt. Trên thực tế, Diệp Lăng nói cũng không có sai. Trầm Nguyệt Tâm ngồi ở vị trí cao, vô số người đều đối với nàng cúi đầu khom lưng. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người ở biết thân phận mình dưới tình huống đối với mình yêu dựng không người để ý tới. Ở chỗ này nói cũng không phải là một địa phương chứ. Diệp Lăng cười hắc hắc, nói, vừa lúc, hiện tại cũng đuổi thượng giờ cơm. Ngươi cái này đại tổng tài, không bằng mời ta trà sát một trận thế nào? Được, Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, ngay lập tức sẽ muốn gọi điện thoại đến tửu điếm đặt phòng. Không cần, Diệp Lăng cũng là khoát tay áo, nói, ta biết phụ cận đây có một nhà quán bán hàng cũng không tệ. Nơi đó làm khẩu vị hà cùng đậu hũ ma bà đều vô cùng chính tông. Liền đi nơi đó đi. Quán bán hàng, Trầm Nguyệt Tâm hơi cau lại chân mày, nói, cái kia loại địa phương không sao sạch sẽ. Không sạch sẽ, ăn rồi chưa bệnh, Diệp Lăng nói, hai người tới thị trường bán sỉ phụ cận nhà kia quán bán hàng. Nơi đây chính là giờ tan việc, ngựa xe như nước, thoạt nhìn phi thường chen chúc. Hơn nữa, bây giờ là mùa hạ, từng cổ mùi mồ hôi thối tràn ngập trên không trung. Trầm Nguyệt Tâm còn không có ăn, thì có loại cảm giác muốn ói, không có thói quen. Diệp Lăng nhìn Trầm Nguyệt Tâm một mắt, tiến nhập quán bán hàng, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, hét quát nói, lão bản, tới 2 bình bia ướp lạnh, tới 1 cái nữa đậu hũ ma bà, 1 cái khẩu vị hà, lại lộng 2 cái món ăn đặc sắc đi. Tốt, cái kia mập mạp lão bản lập tức cười ứng tiếng. Trầm Nguyệt Tâm đi vào quán bán hàng, liền cái này đứng ở Diệp Lăng đối diện, thoạt nhìn phi thường dáng vẻ khó chịu. Diệp Lăng ném mấy khối khăn tay đi qua, nói, đem ghế lau một chút đi. Đừng ô uế ngươi cái kia thoạt nhìn ngăn nắp xinh đẹp váy liền áo. Nghe nói như thế, Trầm Nguyệt Tâm dĩ nhiên liền lau đều không lau, đặt mông ngồi xuống, ô uế ta lại tẩy. Diệp Lăng nhìn Trầm Nguyệt Tâm cái kia dáng vẻ thở phì phò, bỗng nhiên cảm giác cái này lãnh tổng tài vẫn là thật đáng yêu thôi.